Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Hồng Hoang Rầm Rộ. Một ngày năm thánh, hư không bên trong oanh một tiếng vang, giữa thiên địa hương thơm ngào ngạt, vô biên vô hạn huyền hoàng công đức khí hiển hiện, tràn vào Thái Thanh Đạo Nhân trong cơ thể, cùng Hồng Mông Tử Khí quấn giao cùng một chỗ, lập tức. Sáng chói ánh sáng tím theo thần trong cơ thể bộc phát, đem thiên địa phủ lên thành một mảnh màu tím, vô cùng nhu hòa, giống như nước chảy, tản ra cực kỳ tôn quý khí tức. Đây là khai thiên công đức, đang giáo hóa công đức dẫn động phía dưới. Khai thiên công đức cũng là có động tĩnh, dung nhập Thái Thanh Đạo Nhân chân linh bên trong, có âm dương chi lý hiển hiện, đạo đức khí diễn sinh. Sau một lúc lâu, Hồng Mông Tử Khí cùng huyền hoàng công đức khí đều bị Thái Thanh Đạo Nhân hấp thu. Từ nơi sâu xa, thần tựa như cùng thiên địa vạn vật tương hợp, huyền diệu thiên đạo khí tức tỏa ra, một cỗ viễn siêu nữ oa thành thánh lúc vô thượng uy áp theo thần trong cơ thể bộc phát, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Nữ oa thành thánh lúc còn cái chém mất một thi, Thái Thanh Đạo Nhân thì tam thi chém hết. Cho dù giáo hóa công đức so ra kém tạo ra con người công đức, nhưng lại tăng thêm khai thiên công đức, Thái Thanh Đạo Nhân vừa thành thánh thực lực, tự nhiên so nữ oa năm đó càng mạnh. Theo phương thiết lập giáo, lịch kiếp độ người, vì hoàng giả sư, đế giả sư, vương giả sư, giả danh dịch hào, lập thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo, ẩn thánh lộ ra phàm, chung quy 1200 quan quân. Bao ngàn tỷ trọng chi phạm khí, hóa đi kim cổ, lấy đạo đức phàm 5000 chữ, chủ nắm âm dương, mệnh lôi đình dùng cửu ngũ số, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, thái thượng lão quân, đạo đức thiên tôn, trong Hồng Hoang vô tận sinh linh, chỉ cần chưa kịp đại la kim tiên, đều cúi người bái hướng Thái Thanh Đạo Nhân vị trí, miệng hô Thái Thanh bảo hảo. Đây là thiên đạo đối với Thái Thanh Đạo Nhân khen ngợi. Phong nó là đạo đức thiên tôn, cũng tự thân vì thần chế định bảo hảo, khiến cho trực tiếp xuất hiện tại chúng sinh trong tâm, để bọn hắn tự nhiên mà vậy tụng nói ra, Thái Thanh, thành thánh. Giờ khắc này, Hồng Hoang tất cả đại năng đều bị kinh động, ào ào theo trong đạo trường đi ra, nhìn về phía Thủ Dương Sơn phương hướng, mà Thái Thanh Đạo Nhân thành thánh về sau, cùng hắn khí cơ tương liên Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai vị đạo nhân, cũng là sáng tỏ thành thánh cơ hội. Thiên đạo ở trên, bần đạo bàn cổ Ngọc Thanh Đạo Nhân Nguyên Thủy, hiện có cảm giác tại Hồng Hoang chúng sinh tu hành không dễ. Đặc biệt lập xuống một giáo, gọi, xiển, thuận thiên mà đi, trình bày thiên đạo chí lý. Theo mới giáo hóa, phàm là người hữu duyên đều có thể nhập giáo, lấy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên trấn áp khí vận. Thiên đạo làm chứng, xiển giáo, lập, trên Côn Lôn Sơn, Ngọc Thanh Đạo Nhân tay cầm bàn cổ phiên, đối với thiên tiên cáo, lập xuống xiển giáo, lập tức, một cỗ hơi yếu hơn Thái Thanh Đạo Nhân vô thượng uy áp, ầm ầm bộc phát, đem vừa đứng dậy Hồng Hoang chúng sinh, lần nữa áp đảo, ngọc giới phía trên, phạm khí di la, thượng cực vô thượng, thiên bên trong thiên, Úc La Tiêu Thai. Ngọc Sơn Thượng Kinh, mịt mờ kim khuyết, xâm la sạch hoàng, huyền nguyên một khí, hỗn độn chi tiên, bảo châu bên trong, huyền lại huyền, khai sáng thiên cảnh, hóa sinh chư thiên, hàng tỷ ngây thơ, không ưởng số chúng, xoáy đấu lịch kỳ, quay về độ ngũ thường, lồng lộng đại phạm, vạn đạo tông, đại lang Ngọc Thanh, hư vô tự nhiên, đến chân diệu đạo, nguyên thủy thiên tôn. Ngọc Thanh Đạo Nhân thành thánh, thiên đạo sắc phong thần vì nguyên thủy thiên tôn, nó bảo hạo tự nhiên bị chúng sinh nói ra, thiên đạo ở trên, bần đạo bàn cổ Thượng Thanh Đạo Nhân thông thiên, hiện có cảm giác tại Hồng Hoang chúng sinh tu hành không dễ, không rõ đại đạo, đặc biệt lập xuống một giáo, gọi, tiệt, đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Nay ta lập xuống tiệt giáo, vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại, phàm có hướng đạo chi tâm đều có thể nhập giáo. Lấy tiên thiên chí bảo chu tiên kiếm trận trấn áp khí vận, thiên đạo làm chứng, tiệt giáo lập. Ngay tại Đông Hải du lịch, Thượng Thanh đạo nhân tại hai vị huynh trưởng lập giáo thành thánh về sau, cũng đi theo lập xuống tiệt giáo chứng đạo thành thánh. Bá, chu tiên kiếm trận vừa mới hiện thế, vô tận hung sát chi khí mãnh liệt mà ra, càn quét toàn bộ hồng hoang, nhường chúng sinh một trận sợ hãi. Chính là Đại La Kim Tiên cũng là trong lòng run rẩy không thôi. Bất quá, chu tiên kiếm trận mạnh nhất, nhưng lại không trấn áp khí vận năng lực. Cùng nhân, xiển hai giáo khí vận so sánh, ảm đạm không ít, lại thụ hung sát chi khí ảnh hưởng. Khí vận bên trong hiện ra một vòng màu máu, làm hậu thế xuống dốc, chôn xuống tai họa ngầm. Ở Thượng Thanh Cảnh, Hào Linh Bảo Quân, tổ kiếp hóa sinh, 99.000 dư phạm khí, đỏ sách tỏa sáng, 668 chân văn. Bởi vì hỗn độn đỏ văn mà mở trời cao, kỷ nguyên động ngọc lịch mà phân ngũ kiếp, thiên kinh vĩ, nguy ở tạo hóa tông, trụ cột âm máy dương, chắc ngươi lôi đình tổ, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, ngọc thần đạo quân, linh bảo thiên tôn, thượng thanh đạo nhân thành thánh, thiên đạo sắc phong thần vì linh bảo thiên tôn, thượng thanh bảo hạo quanh quẩn giữa thiên địa. Bất quá, cùng thái thanh đạo nhân so sánh, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân rõ ràng yếu một bậc. Bởi vì cái gọi là thiện ác dễ chảm, bản thân khó hiểu, các thần đều ở vào chảm hai thi cảnh giới, Thái Thanh lại là chém tới tam thi. Như thế, thành thánh về sau thực lực tất nhiên là yếu một bậc. T. Tam Thanh không hổ là bàn cổ chính tông, có thụ thiên đạo yêu thích, lúc này mới bất quá sơ thành thánh, mảy may công tích chưa lộ ra, liền phải thiên đạo sắc phong, thu hoạch được thiên tôn tên. Phải biết, nữ oa thành thánh lúc, từng hạ thủ thanh lý một lần hung thú, có này công tích tại, cũng không từng thu hoạch được thiên đạo sắc phong. Cái này, chấm ngoặc kép, không so được, không so được. Một đám đại năng nhìn thấy tam thanh chứng đạo dị tượng, tại cùng nữ oa thành đạo lúc dị tượng so sánh, không khỏi lộ ra dị dạng thần sắc. Trong lòng ý vị khó hiểu, Thái Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, oa hoàng cung bên trong, nữ oa sắc mặt cũng không miễn khó xem ra, thần cũng không phải quan tâm tam thanh thiên tôn phong hào. Đối với thánh nhân đến nói, đây đều là ngoại vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Thần quan tâm là Thái Thanh đạo nhân thái độ, biết rõ nhân tộc chính là từ thần sáng tạo. Cái này Thái Thanh đạo nhân lại ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp tại nhân tộc bên trong truyền đạo. Đây là ý gì? Là xem thường thần, hay là không nhìn thần? Lúc này, đang chìm ngâm ở thành thánh trong vui sướng Thái Thanh đạo nhân, cũng không biết, thần đã bị nữ oa ghi hận lên. Đợi tam thanh thành thánh dị tượng biến mất, chư đại năng ào ào đem ánh mắt nhìn về phương Tây nơi. Tam thanh đã thành thánh, cái kia phương Tây hai người còn biết xa sao? Phương Tây, Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề chợt đối tiếp dẫn nói. Sư huynh, cơ duyên đã tới, chúng ta thành thánh cơ hội. Đúng lúc này, không sai, chính là lúc này, nhẹ gật đầu, tiếp dẫn đồng ý nói. Mắt thấy tam thanh lập giáo thành thánh, các thần trong cơ thể hồng mông tử khí, không tên rung động, tản mát ra vô tận đạo vận. Lại là thành đạo cơ duyên đến, thiên đạo ở trên, bần đạo tiếp dẫn, Chuẩn Đề, hiện có cảm giác chúng sinh khó khăn, giết nhiều nhiều tranh, không được siêu thoát chi pháp, đặc biệt lập xuống một giáo, gọi, phương Tây, cầm xá lợi tử, tu bất hủ kim thân, dẫn đạo chúng sinh hướng thiện, không khổ không buồn, truyền siêu thoát chi pháp, là vì cực lạc nơi. Lấy tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm kim liên trấn áp khí vận, thiên đạo làm chứng, Tây Phương giáo lập. Hai người vừa dứt lời, vòm trời phía trên một mảnh màu vàng, khôn cùng công đức khí hội tụ, có tới Thái Thanh thành thánh lúc hai lần nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.